Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1251, xuất thủ trấn áp, hung tàn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đại sảnh nhất thời biến đến yên tĩ, nhờ một bên Lý Nguyên Bá thì là lặng lẽ lui sang một bên. Hắn cũng không muốn để ý tới chuyện như vậy, hai nữ nhân ở giữa chiến đấu, tốt nhất đừng tham dự. Ánh mắt rơi vào Tô Hạo trên thân, cái này mới xuất hiện Phương Mục Vân, hắn trong trí nhớ không có người như vậy. Hắn đang suy đoán cái này Phương Mục Vân thân phận. Lúc này Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy bước vào đại sảnh nữ tử, đang chuẩn bị tiếng quát thét hỏi. Tại bên cạnh hắn Diêu Băng Vũ thì là lạnh giọng mở miệng nói. Nhị sư tỷ, đây là chuyện của ta, theo ngươi không có quan hệ. Diêu Băng Vũ tại lúc nói chuyện, trên thân hiện ra một cỗ cường thi khí tức, hướng về cái kia xuất hiện nữ tử ép tới. Phá cảnh châu chính là ta giao trì thánh địa chí bảo. Ngươi một mình cấp cho ngoại nhân đột phá, đây chính là xúc phạm thánh địa điều lệ. Ta làm sư tỷ của ngươi, đương nhiên muốn bảo trì giao trì thánh địa uy nghiêm, Phương Mục Vân đúng không, giao ra phá cảnh châu. Cùng ta về giao trì thánh địa, tiếp nhận ta giao trì thánh địa xử phạt, không nên ép ta, ra tay với ngươi. Cái kia bị Diêu Băng Vũ xưng là nhị sư tỷ nữ tử, trên thân cũng hiện ra một cổ khí tức, ngăn trở Diêu Băng Vũ uy áp. Thanh âm càng là bá đạo vô cùng, muốn đem Tô Hạo mang đi, mang về giao trì thánh địa. Đương nhiên, nàng bá đạo như vậy cũng là có nguyên nhân. Giao trì thánh địa, tiên giới thập đại tông môn thế lực, xác thực có tư cách để bá đạo. Đến mức Tô Hạo, nữ tử này trước khi đến, thì đơn giản điều tra Tô Hạo nội tình, không có cái gì bối cảnh. Huống chi vừa mới còn nghe Diêu Băng Vũ nói, Tô Hạo là mượn nhờ phá cảnh châu vừa mới đột phá mà thôi. Nữ tử này là ai? Nàng từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Tô Hạo nhìn lấy Diêu Băng Vũ nói. Đây là nhị sư tỷ ta, Mạc Linh Yến. Diêu Băng Vũ mở miệng nói. Người cái này nhị sư tỷ có thù oán với ngươi à? Tô Hạo có chút nghi ngờ hỏi. Hắn hiện tại có chút nhịn không được. Muốn đem cái này ở trước mặt hắn cản rỡ nữ nhân, trực tiếp cầm xuống đánh chết. Quảng cáo, năm đó nàng là giao trì thánh địa đệ nhất thánh nữ. Thánh nữ là có tư cách kế thừa giao trì chi chủ vị trí. Diêu Băng Vũ mở miệng nói, nguyên lai là ngươi đoạt vị trí của người ta, trách không được người ta đối ngươi như thế thâm cừu đại hận đâu. Tô Hạo cuối cùng minh bạch, nữ tử này vì cái gì làm như vậy? Mạc Linh Yến, ta gọi ngươi nhị sư tỷ, là tôn trọng ngươi, nhưng là ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Diêu Băng Vũ lạnh giọng nói, tại nàng lúc nói chuyện. Cái kia Mạc Linh Yến thân hình lóe lên, như là một luồng khói xanh, nhanh như tia chớp phóng tới Diêu Băng Vũ. Diêu Băng Vũ thấy thế, ánh mắt biến đến sắc bén, một chân bước ra, tay cầm đánh ra, một chưởng đánh phía tới Mạc Linh Yến. Oanh, hai người giao thủ, một cỗ lực lượng theo tại các nàng trong lòng bàn tay bộc phát ra. Mạc Linh Yến cảnh giới, tại đại đế sơ kỳ, so Diêu Băng Vũ cảnh giới cao nhất cấp độ. Nàng thế nhưng là nhận được tin tức. Tối hôm qua Diêu Băng Vũ bị thương. Nếu như không bị thương, nàng còn thật sẽ không theo Diêu Băng Vũ động thủ. Hôm nay tới đây mục đích đúng là đối Diêu Băng Vũ động thủ. Tại nàng thụ thương thời điểm, thừa cơ đánh bại nàng. Hai người sức mạnh bùng lên hướng về bốn phía bao phủ. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng kỳ lạ áp chế, khống chế tại trong phạm vi nhất định. Ở một bên Lý Nguyên Bá, cảm nhận được cỗ lực lượng này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế đỉnh phong khí tức, cái này Phương Mục Vân sau lưng có đại đế đỉnh phong cường giả, đại đế sơ kỳ cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thật đem mình làm một gốc hành. Tô Hạo sắc mặt âm trầm, tuy nhiên hai người đại chiến bạo phát dư uy bị Hắc Bạch Giê-xu ngăn cản lại, nhưng là nơi này là phủ đệ của hắn, cái này xuất hiện Mạc Linh Yến cũng quá không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Chân áp, nhất định phải chân áp, phát động nhiệm vụ, giao trì thánh địa Tây Vương Mẫu đệ nhị đệ tử Mạc Linh Yến khiêu khích ký chủ. Ký chủ tự mình chân áp, khen thưởng một tấm 12 thủy tinh rút thường thẻ. Thuận tiện còn mang ra một cái nhiệm vụ, Tô Hạo ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía ngay tại giao thủ Mạc Linh Yến cùng Diêu Băng Vũ. Kỳ thật Diêu Băng Vũ một mực chú ý Tô Hạo trạng thái. Nàng thế nhưng là biết Tô Hạo thực lực, rất mạnh. Tại không có đạt đến đại đế cảnh thì áp chế chính mình đánh. Bây giờ bước vào đại đế cảnh, chính mình cái này sư tỷ, căn bản liền không khả năng là đối thủ của hắn. Chính mình ứng chiến xuất thủ, kỳ thật cũng là nghĩ để Tô Hạo không động thủ. Sư tỷ dù sao cũng là giao trì thánh địa người, một khi động thủ, Tô Hạo có thể sẽ đối mặt giao trì thánh địa cao thủ. Nhưng là hiển nhiên Tô Hạo là không tha cho bọn họ tại trong trạch viện làm càn. Hắn dậm chân mà ra, ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ như là lũ ống biển động giống như năng lượng, từng lớp theo Tô Hạo bên trong thân thể tràn ngập ra. Nương theo lấy cỗ này năng lượng, một cỗ to lớn uy áp tại toàn bộ bên trong đại sảnh tuôn ra, điên cuồng áp hướng bên trong đại sảnh tất cả mọi người. Cái này, cảm nhận được cỗ này to lớn khí tức áp chế, đạt đến đại đế trung kỳ Lý Nguyên Bá đều cảm thấy một cỗ áp lực. Chân của hắn cũng không khỏi áp trên mặt đất, trong sảnh đại địa trong nháy mắt bị hắn áp ra một cái hố sâu. Đến mức giao thủ Diêu Băng Vũ cùng cái kia Mạc Linh Yến, cũng bị cỗ lực lượng này áp trực tiếp dừng lại giao thủ. Ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba người bọn họ đều là cho rằng Tô Hạo là vừa vặn bước vào đại đế sơ kỳ. Có thể là vừa vặn bước vào đại đế sơ kỳ, tại sao có thể có dạng này uy thế? Tại ba người các nàng kinh ngạc thời điểm, bành, Tô Hạo cước bộ trùng điệp đạp lên mặt đất, lập tức thân hình của hắn bạo lướt mà lên, song trường một nắm, nhất thời bành trướng năng lượng, tại trong bàn tay hắn bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hai nói năng lượng thật lớn đám mây. Đám mây còn giống như núi nhỏ, ngưng tụ trở thành thực chất, còn như thủy tinh chế thành đồng dạng. Lộ ra một loại không thể phá vỡ, nặng như Thái Sơn cảm giác. Cái này, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mạc Linh Yến cùng Diêu Băng Vũ hai người nhất thời kinh ngạc vạn phần. Mạc Linh Yến là giật mình Tô Hạo xuất thủ lực lượng. Diêu Băng Vũ thì là không nghĩ tới Tô Hạo sẽ liền nàng cùng một chỗ đánh. Bất quá Tô Hạo không để ý hai người kinh ngạc, cái này xuất hiện thủy tinh đồng dạng đám mây, mang theo cực kỳ sắc bén cùng bá đạo lực lượng gào thét mà xuống, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Hai người vội vàng ngăn cản, làm bàn tay của các nàng cùng Tô Hạo tay cầm thời điểm đụng chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cảm giác được cỗ lực lượng này quá mức nổ tung, trong nháy mắt đưa các nàng công kích đi ra lực lượng, phá hủy. Cùng bàn tay của các nàng đụng vào nhau, hai người đồng thời cảm giác được cánh tay có loại đứt gãy cảm giác, đuổi vội rút thân lui lại. Nhưng là tại bọn họ lui lại trong nháy mắt, Tô Hạo lần nữa đằng không mà lên, toàn bộ thân thể giống như một vòng nóng rực liệt dương đồng dạng. Hai quyền oanh ra, bành, bành, Diêu Băng Vũ cùng Mạc Linh Yến hai người đồng thời tại quả đấm của hắn phía dưới, mãnh liệt bắn mà ra. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Trong đó Diêu Băng Vũ thương thế có chút yếu, nhưng là Mạc Linh Yến thì là có chút thê thảm. Không chỉ có trong miệng phun ra máu tươi, cả người giống như bị liệt dương va chạm đồng dạng, phát ra một cỗ vị khét. Đây là phủ đệ của ta, các người cũng dám làm càn. Một quyền đánh ra hai người sau, Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, xuất hiện tại thụ thương Mạc Linh Yến trước mặt. Tại nàng kinh ngạc thời điểm, tay cầm trực tiếp chộp vào đối phương trên đầu. Sau đó hung hăng nhấn một cái. Đối phương đầu lâu trực tiếp đụng vào mặt đất đá vụn phía trên. Nham thạch vỡ vụn, đầu lâu máu tươi chảy ngang, bộ dáng thê thảm vô cùng. Chúc mừng ký chủ, tự mình trấn áp Mạc Linh Yến, khen thưởng một tấm 12 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.